Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 1002, chúng ta kết hôn. Thật sự là La Khải cùng Mạc Lam a. Vị này nhân viên công tác nội tâm lập tức phát ra rít gào là lão nương. Hôm nay là lão nương ta tự tay cho La Khải cùng Mạc Lam tiến hành kết hôn đăng ký thủ tục. Lão nương muốn phát microblogging, phát bằng hữu vòng, nhưng nàng cuối cùng không có mất đi lý trí. Biết mình nếu làm ra cái gì khác người cử động, đơn vị kỷ luật cũng không phải là nói giỡn. Nàng tuyệt không muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà vứt bỏ phần này đến từ không dễ công tác, cho nên vị này nhân viên công tác cố nén nội tâm kích động, lộ ra một cái tự nhận là hoàn mỹ nhất nụ cười. Nói, hai vị xin chờ một chút, ta cũng cần xét duyệt ngươi một chút nhóm tư liệu. La Khải gật gật đầu, cảm ơn, hắn và Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Hai người tay lần nữa nắm đến một chỗ, kỳ thật lúc này đang làm sự tình trong đại sảnh, đã có không ít người nhận ra La Khải cùng Mạc Lam. Bất quá tất cả mọi người là tới đăng ký kết hôn, cộng thêm lại là tại chính phủ cơ cấu bên trong, cho nên ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, kinh hỉ về kinh hỉ, không có ai không cảm thấy được địa chạy qua tới khoảng cách gần vây xem hoặc là muốn ký tên cái gì. Đương nhiên lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp mấy tấm hình là ít không. Vì vậy La Khải cùng Mạc Lam hôm nay tại cục dân chính đăng ký tin tức, lập tức tại bằng hữu trong vòng nhanh chóng truyền ra. Mà số 3 cửa sổ trong miệng nhân viên công tác đi qua một phen nghiêm túc xét duyệt. Xác định hai người trình chứng minh nhân dân sao chép món giấy hôn thú theo cùng kê khai văn bản tài liệu không có vấn đề. Tại hai quyển giấy hôn thú thượng tre lên dấu chạm nổi. Chúc mừng hai vị, nàng đem đỏ au giấy hôn thú đưa cho La Khải, cười nói, chúc các người trăm năm hảo hiệp hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn, La Khải cùng Mạc Lam cùng kêu lên biểu thị cảm tạ. Hai người từng người cầm lấy một quyển giấy hôn thú, nội tâm tràn đầy đều là hạnh phúc. Từ giờ này khắc này bắt đầu, hai người chính là chịu luật hôn nhân bảo hộ vợ chồng hợp pháp. Hồi ước quen biết, mến nhau, gần nhau quá trình, vô luận là La Khải còn là Mạc Lam, có cảm giác đến vô cùng ngọt ngào. La Khải tiên sinh, không ai làm tiểu thư, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, một vị nhân viên công tác đi tới, mỉm cười nói, hai vị có thể đi tuyên thệ. Kinh thành sở hữu khu cấp cục dân chính tại kết hôn đăng ký qua. Trình bên trong tất cả đều cung cấp tuyên thệ khâu. Đây cũng là mấy năm gần đây bắt đầu lưu hành. Đương nhiên kết hôn tuyên thệ cũng không phải phải. Muốn làm trận tuyên thệ còn phải sớm hẹn trước. Hào, La Khải cùng Mạc Lam tay trong tay đứng lên. Lúc này La Khải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức đưa tay đem trợ lý kêu đến. Hôm nay cùng đi hai người tới đăng ký kết hôn trừ Lý Mộng Như cùng hai cái tiểu nha đầu ra. Lý Mộng Như trợ lý là sớm nhất đi tới nơi này biên dãy hiệu. Sau đó La Khải cùng Mạc Lam trợ lý theo sát lấy cũng một chỗ qua. Hai vị này trợ lý từng người mang theo vui mừng túi. Trong túi trang tất cả đều là một bao bao bánh kẹo cưới. La Khải lấy một bao xuất ra đưa cho vừa rồi vị kia vì chính mình xử lý chứng nhận nhân viên công tác. Cười nói, thiếu chút quên cho bánh kẹo cưới. Tại đi làm chứng nhận lúc trước, hắn đặc biệt tại trên mạng điều tra. Tới cục dân chính đăng ký thời điểm cho nhân viên công tác đưa điểm bánh kẹo cưới thật là thường. Thấy, cũng là cho phép, cảm ơn cảm ơn. Nhân viên công tác vui vẻ ra mặt địa tiếp nhận bánh kẹo cưới. Trong nội tâm vui thích, cấp nhân xử lý giấy hôn thú thu phần bánh kẹo cưới đối với nàng mà nói. Kỳ thật lại bình thường bất quá, cái này cũng không trái với quy tắc. Nhưng người bình thường bánh kẹo cưới cùng La Khải tự tay tống xuất bánh kẹo cưới có thể đồng dạng. Sao, trước kia đạt được bánh kẹo cưới nàng trên cơ bản đều phân cho người khác ăn. này một phần tuyệt đối muốn hảo hảo chân tàng lấy. Ta cũng phải. Trong lúc bất chợt có người hô một câu, trong đại sảnh nhất thời tiếng cười một mảnh. Lạc Khải ha ha cười cười, phân phó trợ lý đem bánh kẹo cưới phân phát ra ngoài. Trừ nhân viên công tác ra, ở đây những người mới mỗi người có phần hắn dự liệu được tình huống như vậy. Chuẩn bị có đầy đủ đầy đủ. Mọi người không nghĩ tới La Khải như thế bình dị gần gũi. Đạt được bánh kẹo cưới những người mới không không vui vui sướng. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Cũng có người muốn nhân cơ hội qua cùng La Khải cùng Mạc Lam hiệp cái ảnh. Nhưng mà hai người đã đi tuyên thệ phòng. Tuyên thệ phòng là một không lớn gian phòng. Thế nhưng bố trí được rất dụng tâm. Tuyên thệ đài bối cảnh trên tường treo đỏ thẫm song hỷ chữ. Đơn giản không mất long trọng. Tuyên thệ phòng giới hạn thân hữu cùng nhân viên công tác đi vào. Bởi vậy xem lễ trên ghế ngồi lên là Lý Mộng Như. Nữ nữ, manh manh cùng với ba vị trợ lý. Trong đó một vị trợ lý dựng lên mang đến đơn phản camera. Toàn bộ hành trình ghi chép hai người tuyên thệ quá trình. Tuyên thệ nghi thức kỳ thật rất đơn giản. Hai người phân biệt dẫn tới một chương đóng dấu lấy tuyên thệ từ đỏ giấy. Sau đó tại nhân viên công tác dưới chỉ thị đứng ở tuyên thệ trên đài. Một chỗ tụng niệm lời thề. La Khải Mạc Lam, chúng ta tự nguyện kết làm phu thê. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đem cộng đồng gánh vác lên hôn nhân giao phó chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thượng hiếu cha mẹ, hạ dạy con nữ, hỗ kính lẫn nhau yêu, tin lẫn nhau miễn, lẫn nhau lượng nhường nhịn lẫn nhau, tương nhu hoạn nạn, yêu tha thiết cả đời. Sau này, bất luận như ý cảnh còn là nghịch cảnh, bất luận giàu có còn là nghèo khó, bất luận khỏe mạnh còn là tật bệnh, bất luận thanh xuân còn là niên lão, chúng ta đều đồng hội đồng thuyền, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, trở thành cả đời bầu bạn. Chúng ta muốn thủ vững hôm nay lời thề, chúng ta nhất định có thể thủ vững hôm nay lời thề. Tại La Khải cùng Mạc Lam tại tuyên thệ trên đài lập nhiều kết hôn lời thề thời điểm. Ngồi ở xem lễ trên ghế Lý Mộng như tay trái nắm nữ nữ, tay phải nắm manh manh, nàng ngắm nhìn trên đài hai người, bất chi bất giác nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Kỳ thật Lý Mộng như chính mình cũng không hiểu nàng tại sao lại rơi lệ. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này tình cảnh là như thế tốt đẹp, để cho nàng hơi bị thật sâu cảm động. Đương hai người tuyên đọc hết lời thề, nàng cái thứ nhất đập vang dội thủ trưởng, sau đó nữ nữ cùng manh manh cũng đi theo liều mạng vỗ tay. Hai cái tiểu nha đầu đều là phi thường vui vẻ thú vị a. Buông xuống lời thề bản thảo, Lạc Khải cùng Mạc Lam ánh mắt tương đối, kìm lòng không được điện tương lẫn nhau ôm, trở ngại hai cái tiểu gia hỏa ở đây, cho nên hai người không có hôn môi, nhưng hai bên tâm linh dĩ nhiên tương thông. Hướng nhân viên công tác biểu đạt lòng biết ơn cũng đưa lên bánh kẹo cưới. Hoàn thành toàn bộ kết hôn đăng ký thủ tục, La Khải cùng Mạc Lam. Cùng Lý Mộng như còn có hai cái tiểu nha đầu một chỗ rời đi khu cục dân chính. Sau khi lên xe, Mạc Lam lập tức gọi Thiệu Mạn Lệ điện thoại, báo cho người sau chính mình dẫn tới giấy hôn thú tin tức. Mà La Khải đồng dạng cũng cho cha mẹ mình gọi điện thoại báo tin vui. Hôm nay là lễ quốc khánh, Thiệu Mạn Lệ cùng không ai quốc đống đi tham gia một hồi quân dân liên hoan hoạt động. Cho người nhà báo hết vui mừng, La Khải đổ bộ chính mình microblogging tài khoản, dây cót microblogging, chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Đồng thời ở chỗ này báo cho mọi người, ta cùng Mạc Lam lĩnh chứng. Vui vẻ, sau đó dán lên hai người giấy hôn thú theo. Mạc Lam tại trước tiên hồi phục là, chúng ta kết hôn, ngượng ngùng, nàng cũng dán lên một tấm hình. Là hai người vừa mới dẫn tới giấy hôn thú, vừa rồi tại tuyên thệ phòng quay chụp. Thủy triều microblogging, một sóng lớn nhất từ trước tới nay nhiệt độ bởi vậy mà sinh.